Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lôi đình hô hấp pháp. Không bao dài thời gian, Cổ Uyên cũng chọn tốt sân nhỏ của mình, ở đi vào, về phần Thường Thiện mấy người cũng riêng phần mình chọn lựa một gian thuộc về mình sân nhỏ. Xem như tạm thời tách ra, xem trước một chút những bí tịch này. Tạm thời thu xếp tốt đằng sau, Cổ Uyên lập tức từ trên thân lấy ra vừa rồi từ bảo khố phong ở trong lấy được ma lôi bất diệt công, hắc ma quyền, ma ảnh bộ các loại ma sát tông võ công. Dù sao đây chính là ma sát tông võ công, so với trước đó tự mình tu luyện kim trung cháo, thiết gia trưởng tốt mấy cái cấp độ, trong đó nói không chừng ẩn chứa gia tăng thọ nguyên huyền bí. Ẩn giấu trường sinh chi pháp, quả nhiên là nhất lưu võ công. Cổ Uyên đầu tiên lật ra chính là hắc ma quyền cùng ma ảnh bộ. Vừa mở ra, hắn liền thấy trên hai quyển bí tịch này xuất hiện một người mặc lấy hắc bào đạo nhân đồ án. Thật giống như sách ảnh đồng dạng, đạo nhân mặc hắc bào này tại trên thư tịch biểu thị lấy hắc ma quyền cùng ma ảnh bộ huyền bí. Lấp lóe, Na-di. Một chiêu một thức, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đồng thời trên bí tịch cũng có được rất nhiều giảng giải bộ quyền pháp này. Bộ này bộ pháp tin tức, tựa hồ triệt để đem hai môn võ công này huyền bí toàn bộ phân tích đi ra đồng dạng. Vẻn vẹn là nhìn thấy quyển bí tịch này tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn đã cảm thấy hai môn võ công này so trước đó chính mình tiếp xúc đến võ học bí tịch tối thiểu khó hơn mấy cái cấp độ, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Cổ Uyên cũng tạm thời không cách nào lĩnh ngộ. Không hổ là ma sát tông, tùy tiện mấy quyển cơ sở võ công, thế mà liền có thể so với giang hồ nhất lưu tuyệt học. Khó trách có đệ tử ngoại môn cho là vẻn vẹn là hai môn công phu này cũng đủ để cho người tư chất phổ thông tu hành mấy chục năm. Cổ Uyên kinh thán không thôi. Nói thật, nếu như là bình thường trạng thái nói, hắn muốn lĩnh ngộ hai môn công phu này, tối thiểu đều được mấy tháng. Hơn nữa còn vẻn vẹn vừa mới nhập môn. Được rồi, tạm thời không để ý tới hai môn võ công này. Trọng yếu là môn công pháp tôi luyện thân thể này. Cổ Uyên đem ánh mắt thả ở trên ma lôi bất diệt công. Mặc dù hắc ma quyền cùng ma ảnh bộ thập phần cường đại, nhưng là cũng là tải võ kỹ phạm trù, mà ma lôi bất diệt công mới thật sự là tu hành căn bản pháp. Ẩn chứa gia tăng thọ nguyên ảo diệu, ma lôi bất diệt công. Cổ Uyên lập tức lật ra quyển bí tịch này, cẩn thận lật xem, ước chừng qua nửa canh giờ, hắn mới xem như đọc xong tất. Trải qua dạng này một lần cẩn thận nghiên cứu đằng sau, hắn cũng coi là biết ảo diệu của môn công pháp này chỗ. Phải biết trên thế giới này, vì sao công pháp tôi luyện thân thể có chia cao thấp? Chính là bởi vì công pháp tôi luyện thân thể hạch tâm hô hấp pháp. Căn cứ hô hấp pháp khác biệt, liền có thể phun ra nuốt vào khác biệt thiên địa linh khí. Linh khí trong thiên địa cũng thật nhiều chủng loại. Tỷ như phổ thông linh khí, kim hệ linh khí, thủy hệ linh khí, thổ hệ linh khí, độc hệ linh khí, lôi hệ linh khí, âm sát chi khí các loại. Linh khí chủng loại đơn giản chính là bao hàm toàn diện. Căn cứ không cùng chủng loại hô hấp pháp, liền có thể phun ra nuốt vào khác biệt linh khí tiến vào thể nội. Không ngừng cọ rửa nhục thân. Từ đó đạt đến trình độ lớn nhất rèn luyện thể phách hiệu quả. Thật giống như trước đó Cổ Uyên tu hành công pháp kim trung cháo. Nó vẻn vẹn phổ thông hô hấp pháp, cho nên vẻn vẹn có thể phun ra nuốt vào phổ thông linh khí. Cứ như vậy rèn luyện thân thể hiệu quả liền sẽ 10 phần kém. Nếu là từ hiệu suất đến xem mà nói, tối thiểu cùng mặt khác đỉnh tiêm công pháp tôi luyện thân thể chênh lệch hơn gấp 10 lần. Cho nên có thể đủ phun ra nuốt vào có thuộc tính linh khí phương pháp tu luyện. Chính là đỉnh tiêm phương pháp tôi luyện thân thể. Những công pháp này trên cơ bản đều bị đại môn phái khống chế. Tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Đương nhiên dạng này thuộc tính tôi thể chi pháp cũng là có thiếu hụt. Đó chính là đối với thân thể tổn thương cực lớn. Dù sao phun ra nuốt vào những linh khí có thuộc tính này tiến vào thể nội, người bình thường chỗ nào chịu được. Bất quá trong các đại môn phái đều có đối ứng đan dược, có thể khôi phục bởi vì tôi thể chi pháp từ đó tạo thành tổn thương. Thậm chí đan dược dược lực có thể hỗ trợ lẫn nhau, hoàn thiện thiếu hụt. Mà Ma Lôi Bất Diệt Công cũng là một môn có thuộc tính tôi thể chi pháp. Hạch tâm của nó chính là Lôi Đình Hô Hấp Pháp. Mượn nhờ hô hấp pháp đặc thù này, có thể phun ra nuốt vào giữa thiên địa lôi chi linh khí. Dạng này sẽ khiến cho lôi chi linh khí ở trong cơ thể mình vừa đi vừa về cọ rửa. Tựa như vô số lôi đình chi lực đến rèn luyện thể phách đồng dạng. Có thể nghĩ, tu hành môn công pháp này người tu luyện, nếu là thành công, nhục thân sẽ cường đại đến trình độ nào? Dù sao ngay cả chí cương chí dương lôi đình chi lực đều có thể tiếp nhận mà nói. Còn có cái gì tổn thương là chịu không được. Nhưng là môn công pháp này cũng có cái to lớn khuyết điểm. Đó chính là khi thể nội lôi chi linh khí hội tụ đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ khiến cho thân thể của mình biến thành cột thu lôi. Chuyên môn hấp dẫn thiên lôi hàng lâm. Thường thường trời mưa xuống thời điểm, liền sẽ dẫn động vô số lôi đình, từ đó đem chính mình tươi sống đánh chết. Trước đó không ít Ma Sát Tông người tu luyện Ma Lôi Bất Diệt Công, chính là không chịu nổi thiên lôi quán thể, kết quả là bị trực tiếp đánh chết, hóa thành một khối than cốc, chết không toàn thây cái chủng loại kia. Trên cơ bản cho đến trước mắt, không người có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công. Dù sao tu luyện môn công pháp này võ giả, tu vi càng cao, hấp dẫn thiên lôi thì càng khủng bố, đã chết càng nhanh. Tốt công pháp a, nhưng là Cổ Uyên ánh mắt lại lập tức sáng lên, bởi vì loại công pháp này vừa vặn thích hợp hắn tu luyện. Một khi hắn bị thiên lôi đánh chết, trong nháy mắt liền có thể phục sinh, thực lực ngược lại bảo tăng gấp 10 lần. Có thể nói loại này cùng loại với tự sát công pháp. Cùng hắn đơn giản chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chuyên môn cho hắn mà sáng tạo ra. Nghĩ tới đây, hắn lập tức dựa theo Ma Lôi Bất Diệt Công Lôi Đình Hô Hấp Pháp. Lập tức nhập định, bắt đầu hô hấp, một hít một thở, một hít một thở. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên lập tức tiến nhập định trạng thái, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ tạo thành một cái thiên địa linh khí vòng xoáy. Toàn bộ thân thể chung quanh khí tức đều tạo thành cộng hưởng, sinh ra một loại đặc thù vận luật, rầm rầm tại Cổ Uyên không ngừng hô hấp phía dưới. Giữa thiên địa đếm mãi không hết lôi chi linh khí tựa hồ đang giờ khắc này bị hấp dẫn tới. Trong nháy mắt liền bọc lại Cổ Uyên toàn thân. Lốp bốp tại những lôi chi linh khí này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, thế mà tạo thành từng đạo nhỏ bé thiểm điện, phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất vô số thiểm điện tại lúc này va chạm. Nếu là có người tới gần Cổ Uyên trong 10 mét phạm vi mà nói, sợ rằng sẽ bị những lôi chi linh khí này điện toàn thân tê liệt. Ngay tại sát na này, theo Cổ Uyên không ngừng hô hấp, những lôi chi linh khí này lập tức bị Cổ Uyên phun ra nuốt vào thể nội, dọc theo cái mũi của hắn, miệng, thậm chí là thân thể mỗi một khỏa lỗ chân lông. Mà những lôi chi linh khí này cũng giống như là như chớp giật, thẩm thấu Cổ Uyên thân thể. Lập tức Cổ Uyên cảm giác được chính mình giống như toàn thân tê liệt đồng dạng, thân thể như là thông qua được dòng điện, nhận lấy dạng này kích thích. Cổ Uyên cảm thấy mình gân cốt tại lúc này đều phát sinh nổ vang. Cơ bắp, xương cốt, làn da, nội tạng ở thời điểm này đều chiếm được lớn mạnh. Thật là khéo, Cổ Uyên không gì sánh được hưng phấn. Mặc dù lôi đình ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại, nhưng là cũng đồng dạng ẩn chứa không gì sánh được sinh mệnh lực. phảng phất là sức mạnh của sự sống cùng sức mạnh của chết chóc kết hợp thể đồng dạng. Vẻn vẹn một chu thiên luân hồi, hắn cảm giác được thân thể của mình rèn luyện hiệu quả. Liền so ra mà vượt trước đó chính mình lúc tu hành đợi vận chuyển 108 cái chu thiên. Hiệu suất không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.